Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chương 62, Sở Vân Đình không thể ức chế mà lui về phía sau một bước. Trong nội tâm chột dạ, dám vẫn là không dám. Vân Hoàng Ca nheo mắt lại, không để cho Sở Vân Đình suy nghĩ cơ hội. Sở Vân Đình trực giác đều muốn nói không, nhưng ở nhiều người như vậy trước mặt, nếu là hắn nói không, vậy thì thật là mất mặt ném đến nhà. Có thể nói, Vân Hoàng Ca căn bản chưa cho hắn cơ hội cự tuyệt. Bởi vì, nàng hỏi chính là có dám hay không, mà không phải có tiếp hay không. Nếu nói không, liền chứng minh hắn nhát gan, không dám đánh bạc, hắn đường đường một quốc gia thái tử, gánh không nổi cái này mặt. Vân Hoàng Ca, ngươi thật sự là vậy mới tốt chứ? Tốt, vốn thái tử đáp ứng ngươi. Sở Vân Đình nắm chặt nắm đấm, không thể không đáp ứng. Vân Hoàng Ca không chút nào lưu luyến thu hồi ánh mắt, cất bước đi đến kiệu đuổi trước. Mọi người không hiểu nhìn xem nàng, chỉ thấy nàng vén lên quần áo vạt áo, quỳ xuống, chiến vô ta, ta cầu ngươi một sự kiện. Xuyên thấu qua màn che, chứng kiến Vân Hoàng Ca cử động, chiến vô tà mi tâm nhéo một cái. Hắn và Vân Hoàng Ca biết không lâu sau, nhưng hắn biết rõ, Vân Hoàng Ca cốt khí, từ trước đến nay so thiết còn cứng rắn, lúc này vậy mà xin giúp đỡ hắn. Nhà đầu kia là thật ý định phá phủ Trầm Chu. Chiến vô tà hơi trầm ngâm, bàn tay có chút duỗi ra, khống chế được huyền khí, cách không đem Vân Hoàng Ca đỡ lên. Sau đó, hắn nói, chuyện gì, ta cầu ngươi, tại ta ly khai Nam Lâm, xuất ngoại rèn luyện 3 năm trong thời gian, bảo vệ ta thành Tây Vân gia mọi người an toàn. Vân Hoàng Ca nhếch môi, thẳng vào nhìn xem kiệu đuổi bên trong người. Đây là nàng sau khi tự hỏi, biện pháp giải quyết tốt nhất, nàng cần tăng thực lực lên, nhanh chóng vượt qua Sở Vân Đình, rồi trở về tự mình hướng Sở Vân Đình báo thù. Thế nhưng là, ở lại Nam Lâm trong nước, không có khả năng làm được điểm này, bởi vì Nam Lâm trong nước không có quá lớn nguy cơ. Mà nàng cần tôi luyện, cần thực chiến, cần nguy cơ, kích phát tiềm năng của mình. Cho nên, nàng phải ly khai Nam Lâm, đi hướng càng lớn, nguy hiểm hơn địa phương. Nhưng nàng được cam đoan, tại nàng ly khai Nam Lâm sau, Sở Vân Đình sẽ không hướng người nhà của nàng động thủ. Có thể tại Nam Lâm trong nước, dùng sức một mình, bảo hộ thành Tây Vân gia người. Chỉ có chiến vô tà, đang uy hiếp trước mặt, nàng lựa chọn không chút do dự, hướng chiến vô tà xin giúp đỡ. Hôm nay thiếu nợ chiến vô tà ân tình, ngày sau nàng gấp bội hoàn trả. Tốt, bản vương đáp ứng ngươi. Chiến vô tà đáp ứng thoải mái, đồng dạng không chút do dự. Đa tạ, Vân Hoàng Ca hướng về phía chiến vô tà ôm quyền, quay người trở lại Vân Nghịch trước mặt. Từ lúc nàng cùng Sở Vân Đình đối đánh lúc, Vân Bác bỏ chạy tới đây theo cố nảy sinh Vân Nghịch. Thấy nàng trở về, Vân Bác há to miệng, vừa muốn nói gì, Vân Hoàng Ca lại đưa tay ngăn trở hắn. Trước đỡ tư thúc trở về phòng, có chuyện gì, sau này hãy nói. Vân Bắc nhìn xung quanh người, cũng biết cái lúc này không phải nói chuyện thời điểm, liền gật gật đầu, nâng dậy Vân Nghịch hướng trong nhà đi đến. Vân Bắc chịu chính là vết thương nhẹ, vịn Vân Nghịch không uổng phí sự tình. Vân Hoàng Ca bị thương nặng, liền không có nhúng tay, cách màn che, nhìn xem Vân Hoàng Ca thẳng tắp như lỏng bóng lưng, càng chạy càng xa. Chiến vô ta có chút nheo mắt lại, nhà đầu kia hung ác thời điểm, thật sự là so với ai khác đều hung ác, làm Vân Hoàng Ca bóng lưng, hoàn toàn biến mất tại Vân gia tàn phá sau đại môn. Chiến vô tà nhìn về phía một bên Sở Vân Đình, chuyện hôm nay, bản vương vương phi tạm thời buông tha ngươi, nhưng là bản vương sẽ không. Trinh lăng trung Sở Vân Đình, nghe xong lập tức phục hồi tinh thần lại, chiến vương lời này là có ý gì? Làm bất cứ chuyện gì đều muốn trả giá thật nhiều, không phải sao? Chiến vô tà như có như không mà câu môi cười cười, nâng lên tay trái nhẹ nhàng gõ kiệu đuổi chắc bích. Bốn vị một mực hành động thịt người bối cảnh bàn kiệu phu lập tức nâng lên kiệu đuổi, sẽ cực kỳ nhanh ly khai thành Tây. Sở Vân Đình sững sờ mà đứng ở tại chỗ. Phẩm không xuất ra Chiến Vô Tà lời này là có ý gì? Chiến Vô Tà vừa rời đi một lát, một đám chiến vương phủ nghiêm chỉnh huấn luyện hắc y nhân. Lập tức đem thành Tây Vân ra vây lại. Trong đó, có 5 vị mà tôn thất trọng huyền giả. Càng có 2 vị thiên tôn nhất trọng huyền giả. Mạnh mẽ như vậy đội hình vừa ra, sợ tới mức vây xem quần chúng nhao nhao làm chim thú tán. Sợ cùng thành Tây Vân gia nhiễm trên nửa chút quan hệ. Chứng kiến thực lực của những người này, Sở Vân Đình tức giận đã đi ra thành Tây. Hết chương.